Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nhiên liệu liên quan đến vũ khí sau này, Trầm tranh lật xem các kiến trúc. Trong số các kiến trúc liên quan đến nhiên liệu, có một kiến trúc là phải hoàn thành nhiệm vụ trước mới có thể nhận được kiến trúc nạp nhiên liệu. Máy điện phân nước, điện năng của căn cứ dư thừa rồi sao ha tay mua một máy điện phân nước để tạo ra khí hydro và oxy. Đừng để trẻ em lại gần kiến trúc này nhé, nếu không bạn có thể sẽ phát hiện ra, bùm. Điện phân nước để chế tạo khí hydro và oxy ở thế giới của Trầm tranh vẫn là một vấn đề về độ khó về mặt khoa học kỹ thuật chưa được giải quyết hoàn toàn. Nguyên nhân chính là vì điện năng ban đầu không thể chuyển hóa hoàn toàn thành động năng sau khi đốt cháy khí hydro. Lượng năng lượng lớn bị lãng phí trong quá trình điện phân nước so với tỷ lệ sử dụng năng lượng tương đối thấp, thậm chí không thể coi là một vụ làm ăn có lời. TBC ngày nay, công nghệ này đến với thế giới tận thế có nhiều dị năng giả, nhưng lại trở thành một vụ làm ăn có lời. Những dị năng giả hệ lôi điện như Trần Phong chỉ cần làm việc một ngày là có thể hoàn thành một lượng lớn quá trình phân hủy nước. Nhưng nếu không có công nghệ đen 100 an toàn do hệ thống cung cấp, có lẽ họ còn phải lo lắng về tính ổn định của đầu vào điện năng dị năng và liệu khí hydro có nổ tung cả phòng nghiên cứu hay không. Nhưng dưới sự hỗ trợ của kiến trúc hệ thống, tất cả những vấn đề này đều không còn nữa. Vấn đề duy nhất còn lại là, muốn mua kiến trúc này thì phải hoàn thành một nhiệm vụ trước. Đó là mua đủ lượng bạch kim. Nhiệm vụ trước của phòng điện phân nước, cung cấp 20kg bạch kim và các sản phẩm từ bạch kim. Tôi không nhìn nhầm chứ, 20kg. Phải biết rằng tỷ lệ sản xuất bạch kim còn ít hơn vàng nhiều. Bình thường như đi tiệm vàng để mua nhẫn bạch kim các thứ, trọng lượng đó đều được tính bằng gam. Một chiếc nhẫn, một chiếc dây chuyền thậm chí còn không dùng đến bao nhiêu gam bạch kim. Hệ thống thì tốt rồi, mở miệng ra là 20kg. Cái này, cho dù có mỏ bạch kim thì cũng không kịp khai thác. Trầm tranh nhìn số lượng 20kg mà ngẩn người, nghi ngờ rằng căn bản không kịp hoàn thành nhiệm vụ trước trong vòng 2 ngày. Cô nhìn một lượt các kiến trúc liên quan đến nhiên liệu khác, phát hiện cơ bản đều là chưa đạt điều kiện trước. Mỏ dầu cách nơi này của họ hơn 2 ngày đường. Khí thiên nhiên gần đây không có nguồn cung cấp, có vẻ như điện phân nước trở thành giải pháp ổn định duy nhất cho vấn đề nhiên liệu. Trầm tranh không còn cách nào khác, đành phải nói nhiệm vụ trước và Lệ Vi Lan. Lệ Vi Lan nghe xong gật đầu, không nói nửa câu khó khăn. Có cách, cô chọn điện phân nước, dựa theo kiến thức khoa học không bằng Phó Ngôn Châu của Lệ Vi Lan. Anh nhớ một trong những điều kiện điện phân nước là phải có chất xúc tác là hợp kim bạch kim. Tính ra như vậy. Mặc dù lượng mà hệ thống trò chơi yêu cầu nghe có vẻ rất lớn, nhưng cũng không phải là mất hết lý trí. Có khó khăn thì nghĩ cách, cô đã đưa ra lựa chọn. Việc anh cần làm chính là giúp cô hoàn thành nhiệm vụ trước, không thể lúc nào cũng chỉ dựa vào cô nạp tiền được. Lệ Vi Lan tập hợp tất cả mọi người trong căn cứ lại, nói một lượt về những khó khăn mà căn cứ hiện đang cần. Lập tức có người trong căn cứ lấy đồ trang sức. Nhẫn bạch kim các thứ nhỏ nhặt từ trong túi của mình ra rồi ném thẳng vào cái thùng ở đại sảnh rồi đi. Cách chương.